Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1475, chương 1479, đại chiến. Ngươi có thể thử một chút. Hạ Minh nhìn về phía du hồn, thần sắc không sợ, chuồn múa tiểu thuyết võng, rất tốt. Du hồn âm u cười rộ lên, tại trong đêm tối này. Du hồn cái kia thoáng có chút âm u thanh âm cười rộ lên. Giống như quỷ kia gọi, nghe khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Sợ hãi, du hồn ba chạm, tại Hạ Minh dưới ánh mắt, du hồn chậm rãi nâng từ bản thân trường đao, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng rót vào cái này lớn lên trong đao. Tại nguyên khí quán thâu phía dưới, trường đao trong đêm tối. Vậy mà ông tác hưởng, nghe tới có chút quỷ dị, mà sau một khắc, du hồn ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, nhàn nhạt thanh âm khuếch tán ra đến, làm cho cảnh vật chung quanh, đều là trở nên càng thêm âm u một số. Du hồn ba chảm đệ nhất chảm, du hồn sinh, theo du hồn cái kia âm u thanh âm vang vọng ra. Sau một khắc, du hồn thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hạ Minh nhìn thấy loại tình huống này cũng không dám khinh thường. Hạ Minh trường kiếm trong tay vung vẩy. Tại Hạ Minh bên người có một cỗ đáng sợ kiếm khí tung hoành. Cái này cỗ kiếm khí dường như vượt qua thiên địa. Cái loại cảm giác này dường như đem một chỗ giang sơn đều cho bao phủ. Chỉ cần Hạ Minh tâm ý nhất động, cái này đáng sợ kiếm khí liền sẽ ngang dọc giang sơn, đem chỗ này giang sơn đều cho trong nháy mắt cắt chém thành phấn vụn. Cái này đáng sợ quá huyền chân khí tụ tập hợp, cái này khiến thậm chí còn mang theo tiếng ô ô, cái này tiếng ô ô dường như quỷ khóc, làm lòng người thần đều sinh cảm nhận được cái này dọa người thanh thế. Cho dù là du hồn khuôn mặt cũng là dùng tới vẻ chấn động. Đây là cái gì vũ kỹ? Làm sao thanh thế sẽ như thế cuồn cuộn? Một bộ vũ kỹ lại còn có thể gây nên loại uy thế này. Quả nhiên lợi hại. Ngươi đây là cái gì vũ kỹ? Du hồn mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Hạ Minh. Trong lúc mơ hồ, hắn có thể cảm nhận được vũ kỹ này đáng sợ. Giết ngươi vũ kỹ. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, run sợ tiếng nói, bát giác, hôm nay cho dù là ngươi vũ kỹ thông thiên, ta tất sát ngươi, chém. Du hồn ánh mắt lóe ra vẻ hung ác, sắc mặt cũng là ngậm lấy một vòng dữ tợn chi ý. Giờ khắc này, Hạ Minh buông ra chính mình lực lượng, toàn lực hành động, bởi vì hắn biết, cái này du hồn chính là nửa chân đạp đến nhập huyền cấp cường giả. Nếu như không toàn lực hành động, rất có thể một con đường chết. Hạ Minh tốc độ dẫm lên bát tiên bộ. Bát tiên bộ chính là chạy nhanh thăng cấp bản. Bát tiên bộ tốc độ quỷ dị, hết thảy 8 bước, mỗi một bước đô huyền ảo vô cùng. Chính yếu nhất là mỗi một bước đều bị người suy nghĩ không ổn, có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Cùng lúc đó, tại Hạ Minh trên thân kiếm, phảng phất có được quang mang lấp lóe. Cái này sắc bén quang mang, tựa hồ muốn cái này đêm tối cho chiếu sáng, xem ra cực kỳ đáng sợ. Càng thêm quỷ dị là, quang mang này sắc bén, tràn ngập lực lượng cường đại, chuồn múa tiểu thuyết võng lần này. Hạ Minh chỗ thi triển phi tiên kiếm thuật cùng lần trước so sánh, hiển nhiên là có cực khác nhiều. Lần trước, hắn thi triển đi ra, cũng không có loại kia chấn nhiếp hiệu quả. Không sai mà lần này, so trước đó càng thêm làm cho người rung động, cảm thấy đáng sợ. Đi, lực lượng đáng sợ phun trào. Hạ Minh ánh mắt mạnh mẽ lạnh, trong tay long tiêu, lăng không đâm xuống. Trong lúc nhất thời, quang mang lấp lóe, thì liền bốn phía trên cây cối đều là xuất hiện vô số kiếm ngân. Kiếm ngân ăn vào gỗ sâu 3 phân, sắc bén vô cùng, chỉ là hoàng cấp đỉnh phong, há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Chết, cảm nhận được cái này đáng sợ kiếm ý, du hồn trong mắt cũng là co rụt lại, chợt quát to một tiếng, song tay cầm đao, lực phách hoa sơn. Tiểu tử, ngươi chỉ có vũ kỹ, lại không thi triển hắn chi lực, quả nhiên là phung phí của trời, còn không bằng đưa cho ta, miễn cho làm bẩn môn võ kỹ này. Ha ha, cái kia lực bổ xuống du hồn, hồn nhiên không sợ, hắn có thể cảm nhận được vũ kỹ này đáng sợ, nhưng không có mảy may sợ hãi. Tại cái này đáng sợ uy áp hả? Du hồn ngửa mặt lên trời cười như điên. Sau đó, trường đao cũng là đã rơi xuống. Đinh đinh, tại bên trong vùng rừng rậm này, đao kiếm tiếng va chạm vang vọng. Cái này khiến bốn phía mọi âm thanh yên tĩnh. Cái kia hai vệt ánh sáng lạnh lẽo giao thoa. Toàn bộ rừng rậm tựa hồ cũng bị cái này đến khí cùng kiếm khí bao phủ. Tại loại này đáng sợ đối đầu hạ, Hạ Minh tay vậy mà bắt đầu run rẩy lên, tựa hồ muốn cầm không được cái này long tiêu, loại kia đáng sợ lực đạo, tựa hồ muốn hắn trường kiếm chém xuống. Hừ, vũ kỹ này trong tay ngươi, không chịu nổi một kích, vẫn là cho ta thành thành thật thật giao ra đi. Tại cái này đêm tối, du hồn âm hiểm cười tiếng vang hoàn toàn. Tiếng cười kia rào rạt, tựa hồ Hạ Minh đã muốn trở thành dưới đao của hắn chi quỷ. Hừ, Hạ Minh sắc mặt hờ hững, trong hai mắt quang mang lấp lóe, cười lạnh thanh âm vang vọng ra. Cái này du hồn xác thực vô cùng cường đại, cho dù là chính mình sử dụng ra cái này phi tiên kiếm thuật thức thứ nhất, cũng khó có thể ngăn cản ra hỏa này một đao. Bất quá, đao này vốn chính là binh bên trong bá giả, loại kia bá khí, không phải hắn kiếm vốn có. Cùng trường đao liều, hắn kiếm càng thêm linh động một số. Hạ Minh hít sâu một hơi, tại cái này du hồn dưới ánh mắt, Hạ Minh mắt mang phun trào, thể nội quá huyền chân khí, lần nữa điên cuồng rót vào cái này long tiêu bên trong. Long tiêu tại thời khắc này vậy mà phát ra rất nhỏ kiếm minh thanh âm, đồng dạng trường kiếm, chỉ sợ đều không thể thừa nhận Hạ Minh quá huyền chân khí. Hắn quá huyền chân khí chính là căn cứ quá huyền khí tu luyện được. Quá huyền chân khí bá đạo, chỉ sợ muốn so nguyên khí còn muốn hơi cao một cái cấp bậc. Tựa hồ nguyên khí cùng quá huyền chân hơi so kém như thế một chút xíu. Theo chọn lựa chân khí rót vào, cái này tiếng kiếm reo cũng là càng ngày càng vang vọng. Mà giờ khắc này, Hạ Minh hai mắt cũng là kim quang lấp lóe, càng nồng đậm, ong ong. Tại cái này du long dưới ánh mắt, Hạ Minh long tiêu kiếm ngang nhiên chém xuống. Cái này một chạm, quang mang chiếu xạ tại cái này trên thân kiếm, quang mang cùng thân kiếm hòa lẫn. Bất quá tại cái này đêm tối, tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo lưu quang. Phi tiên kiếm thuật, hai kiếm nát sơn hà. Bành, lần này chém xuống một kiếm, liền đêm tối đều là sáng sủa không ít. Một loại không cách nào nói rõ kiếm khí trùng kích cảm giác, làm cho nguyên bản cười như điên không ngừng du hồn, trên mặt cười như điên cùng vui sướng, đều là tại trong khoảnh khắc ngưng động. Một loại vô cùng hoảng sợ, cấp tốc tại trong con mắt lan tràn ra. Làm sao có thể, một kiếm này, lại còn có thức thứ hai. Hắn hiển nhiên khinh thường vũ kỹ này. Cái này thức thứ nhất, vậy mà liền có thể làm một cái hoàng cấp đỉnh phong gia hỏa cùng mình nửa bước huyền cấp. Đang sử dụng đi chơi hồn ba chảm đệ nhất chảm tình huống dưới, không rơi vào thế hạ phong. Cái này kiếm thứ hai, vậy mà so đệ nhất kiếm trọn vẹn mạnh mẽ gấp đôi. Cho dù là hắn du hồn ba chảm, cũng không đạt được loại này hiệu quả kinh người. Đây rốt cuộc là cái dạng gì vũ kỹ? Trường kiếm lơ lửng không cố định, khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu như là phổ thông đối thủ lời nói, chỉ sợ tại liền bị Hạ Minh một kiếm này chảm. Không được. Không thể tại để tiểu tử này tiếp tục nữa. Tiểu tử này thật sự là thật đáng sợ. vừa nghĩ đến đây, du hồn cũng không tiếp tục do dự. Tại Hạ Minh dưới ánh mắt, du hồn song tay cầm đao, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng quán thâu đến cái này lớn lên trong đao. Tại trong đêm tối này, có quát to một tiếng, vạch phá tinh không, du hồn ba chạm chạm thứ hai, du hồn chết, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.